Mở mắt thấy thần tài. Chương 118. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mau nói đi chứ. Từ Hà bởi vì quan hệ với Dương Huy cho nên luôn coi Trần Hạo như người một nhà. Quan hệ hai người cũng khá tốt. Trong giọng nói của cô ta không che giấu nét ngạc nhiên. Tôi đến đây để tìm người. Với tặng đồ, Trần Hạo đứt quãng nói một câu. Anh vừa ngẩng đầu lên lại trùng hợp mắt đối mắt với nữ thần có khí chất nhất trong đám người Triệu Nhất Phàm. Bởi vì lúc này trên mặt Triệu Nhất Phàm mang theo nét ứng đỏ ngượng ngùng. Đôi mắt chăm chú nhìn Trần Hạo, rồi lại đào qua thứ trong tay anh. Hai đầu ngón tay đan lông vào nhau không ngừng xoắn xít vừa nãy phòng ký túc các cô cùng nhau đi lên lớp. Thấy Trần Hạo ở đó, thực là không riêng Triệu Nhất Phàm. Ngay cả mấy người Lâm Kiều cũng vô cùng ngạc nhiên, bởi vì trong ấn tượng của bọn họ, cho dù là lúc có nhiều tiền trong tay hay là khi trước không xu dính túi, Trần Hạo đều là kiểu người thành thật khờ khao. Không ngờ ngày hôm nay Trần Hạo lại tới khoa của các cô. Huống chỉ, Trần Hạo của bây giờ đã khác xưa nhiều rồi. Từ lần trước, bạn trai cũ của Lâm Kiều là Hứa Nam. Bởi vì thay mấy cô gái Lâm Kiều, Triệu Nhất Phàm ra mặt, kết quả là cùng anh họ của cậu ta là Hứa Siêu ra tay đánh một cậu ẩm nhà giàu của Kim Lãng. Sau lại bị người đỏ điên cường trả thù, gia đình của Triệu Nhất Phàm cũng bị liên lụy, là lúc ở nhà hàng, Trần Hạo nhờ để cục trưởng Hoàng ra mặt mới giải quyết ổn thỏa chuyện này. Từ khi đó, Triệu Nhất Phàm và Lâm Kiều đều phỏng đoán. Trần Hạo chắc chắn là một người khó lường, thậm chí có thể là cậu Trần Kim Lăng. Ôi chao, cậu Trần Kim Lăng thì chắc không phải đâu, bởi vì Trần Hạo không có cái khí chất đó. Thế nhưng, cậu ta cũng không phải là một người đơn giản, nói chung cũng rất giàu có. Cho nên Lâm Kiều cảm thấy vô cùng hối hận Triệu Nhất Phàm thì lại càng lẫn trong cảm giác hối hận lại pha thêm chút biết ơn. Cô ta vẫn lưu oán muốn tìm một cơ hội để tiêu tan hiềm khích lúc trước với Trần Hạo. Từ đây hai người bắt đầu lại từ đầu. Kết quả đâu? Đến cái bóng của Trần Hạo cô ta cũng không sờ tới nay mới vừa mở mắt đã gặp phải người ta ngay trong khoa. Triệu Nhất Phàm, có thể không giật mình được sao? Trần Hạo, cậu sang đây tặng đồ cho ai vậy? Triệu Nhất Phàm sửa sang lại mái tóc của mình. Cúi đầu nhẹ giọng hỏi dịu ngoan giống như một con cừu nhỏ dính người vậy đó. Lễ nào, có phái, Trần Hạo muốn thay đổi thái độ. Dù sao trước đây Mã Hiểu Nam cũng muốn giới thiệu ai đó cho Trần Hạo. Từ Hà và Dương Huy cũng định gán ghép Trần Hạo với Triệu Nhất Phàm thành một đôi. Cho nên quan hệ của hai người thế nào thì cũng ấn dấu một tầng mập. Mà Triệu Nhất Phàm cũng khẳng định rằng, ngay từ đầu, Trần Hạo chắc chắn thích bản thân cô ta. Cũng chưa nghe thấy có ai ở khoa phát thanh truyền hình có qua lại với Trần Hạo. Cho nên tim Triệu Nhất Phàm hơi thấp thỏm. Ha ha, còn có thể là ai nữa? Nhất Phàm, cậu hỏi như vậy thì Trần Hạo phái trả lời sao đây? Từ Hà vui vẻ đến độ vô tay bôm bốp. Lại dùng vẻ mặt khen ngợi nhìn sang Trần Hạo. Trần Hạo, tôi thật là không ngờ nhé. Sau khi cậu có tiền trí số cảm xúc cũng cao lên nhiều đó. Còn biết tạo ra niềm vui bất ngờ. Hơn nữa đây còn là niềm vui bất ngờ cỡ bự đó. Ha ha, đúng vậy đó. Hôm nay thật quá bất ngờ. Mà vấn đề này cũng thật biết khiến Trần Hạo khó mà trả lời. Mẹ chứ. Trần Hạo chỉ là đơn giản mua một bó hoa hồng, sau đó định đi tìm Tô Đồng Hân, tặng cô ấy, tôi hai người hẹn nhau ra ngoài một chút, chỉ đơn giản như vậy, ai mà ngờ được, sinh viên nữ của khoa họ lại là kiểu vậy, vừa nhìn thấy người của khoa khác đến đã vây lại để hóng hớt, mà giờ còn đụng phải Triệu Nhất Phàm nữa. Hơn nữa hiển nhiên là bị cả Từ Hà và Triệu Nhất Phàm hiếu lầm to rồi. Trần Hạo đầu đau muốn nứt ra giờ thì hay rồi. Biết bao nhiêu sinh viên nam nữ đứng lại ở đầu cầu thang không đi.